Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh ta. Hay bắt cô ánh đầy lửa giận. Cô phải trả thù cho đứa bé. Được, anh sẽ giúp em. Anh có một điều kiện. Anh nói đi. Hãy làm vợ anh. Được, anh đau lòng nhìn cô vì trả thù, cô có thể ở bên cạnh anh. Đối với cô, anh chỉ là công cụ giúp cô trả thù hay sao? 3 năm sau, Mộc Tâm trở về nước với danh nghĩa thiếu phu nhân của Mạc Gia, phó tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Mạc Thị. Dưới một người trên vạn người, cô đã trở thành kẻ có quyền có thế, muốn gì được nấy, kể cả việc trả thù anh. Đứa con ấy cô nhất quyết phải trả thù. Lăng Tử Thiên, tôi về rồi, về chơi với anh đây. Hai tay cô gắt gao nắm chặt, cố gắng đè nén những giọt nước mắt đau thương. Con à, mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng. Cô đưa tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Đứa con cô mang thai 9 tháng 10 ngày, nói mất là mất dễ dàng như thế sao? Thiếu phu nhân, người về nhà tổ Mạc Gia hay là đến Mạc Thị ạ? Người lái xe giọng nói kính cẩn, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu nhìn cô. Mộc Tâm vốn không có nghe thấy, ánh mắt cô dồn hết vào đứa bé 3 tuổi đang chạy về phía mình, hai tay dang rộng như chào đón cô. Cô xinh đẹp ơi, giúp con nhặt quả bóng. Đứa bé có làn da trắng mịn, hai má hồng hồng thật đáng yêu, chất giọng ngọt ngào còn chưa sõi khiến người ta không thể không giúp. Mộc Tâm cúi người đưa tay nựng lên má đứa bé, cảm giác ấm áp mềm mại khiến cô không nỡ buông ra. Được. Mộc Tâm ra hiệu cho người lái xe nhặt quả bóng rồi đưa cho bé. Bảo bối, bố mẹ con đâu? Sao lại để con đến nơi này một mình? Thật nguy hiểm. Mộc Tâm thầm mắng chửi hai người làm cha làm mẹ của đứa trẻ. Lớn như vậy còn không biết trông con, để nó một mình đứng trước cổng sân bay thế này. Không sợ người khác bắt cóc hay sao? Tiểu Phong, mới không để mắt một tí là con đã chạy đi chơi rồi. Đúng là tình nghịch à. Chất giọng để nam tính của đàn ông vang lên, làm toàn thân Mộc Tâm trở lại cóng. Ba, con đâu có chạy đi chơi, con cố tình để cho hai người có không gian riêng mà. Đứa bé chạy nhanh như cơn gió ùa vào trong lòng Lăng Tử Thiên. Nghe thấy tiếng nói ngây thơ nũng nịu của con trai, lông mày Lăng Tử Thiên mới giãn ra. Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu ạ? Người lái xe cẩn thận hỏi lại lần nữa. Mộc Tâm đã sớm đeo chiếc kính râm bản to che đi nửa khuôn mặt, lúc này cô không nên lộ diện. Đến chỗ của Tư Thần đi. Phía bên kia, Lăng Tử Thiên đã nhận được điện thoại. Lăng tổng, tiểu thư Mộc Tâm đã trở về, hơn nữa còn kết hôn với Mạc Tư Thần, hiện nắm cho tay một nửa cổ phần của Mạc Tư Thần. Tôi nói tuy ngắn gọn nhưng đủ để Lăng Tử Thiên hiểu. Anh nói, tôi không muốn cô ta biết đến sự xuất hiện của Tiểu Phong. Nếu như cô ta nghi ngờ, cô phải làm thế nào để cô ta biết đấy là con của tôi với Nhàn Nhi? Một người như cô ta không xứng có tư cách làm mẹ của Tiểu Phong, chỉ có Nhàn Nhi mới xứng. Lăng Tử Thiên dẫn Tiểu Phong về nhà, dặn dò người giúp việc thật cẩn thận, rồi mới bế Tiểu Phong lên phòng dỗ cho nó ngủ. Nhàn Nhi, anh khẽ gọi, chỉ thấy cô đang loay hoay uống thuốc. Tử Thiên, anh về rồi. Mạc Nhàn nhìn thấy anh vì sợ hết hồn, vội vàng giấu lọ thuốc ra sau lưng. Em muốn gì vậy? Lăng Tử Thiên không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần đưa tay đã đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. Mạc Nhàn thấy anh đang tức giận, cũng biết anh rất yêu Tiểu Phong, chỉ bằng đem đứa bé này ra làm lá chắn, cô vội vàng nói. Đôi mắt to tròn rất phối hợp mà rơi thêm giọt nước mắt. Tử Thiên, không phải là em không muốn. Chưa nói hết câu, Lăng Tử Thiên đã cúi đầu, dùng nụ hôn thật sâu để chặn miệng cô. Sao anh lại không hiểu cô đang nghĩ gì? Người phụ nữ này tâm tư thật đơn giản, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác. Cô sợ có con rồi, cô sẽ lại không chăm sóc được cho Tiểu Phong. Dù Tiểu Phong là con của anh với Mộc Tâm, nhưng cô vẫn không để ý, vẫn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng, chăm sóc nó thật tốt. Anh thở dài kéo cô vào lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát của cô. Nhàn Nhi, từ lần sau đừng uống thuốc. Thân thể em từ nhỏ đã không tốt, uống loại thuốc này sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe. Anh biết em lo cho Tiểu Phong, vậy lần sau làm anh sẽ dùng biện pháp. Còn bây giờ thì đi ngủ đi. Lăng Tử Thiên buông cô ra, xoay người đi vào phòng tắm. Chốc lát tiếng vỡ gương mạnh mẽ truyền qua cánh cửa, khiến Mạc Nhàn sợ hãi chui tọt vào trong chăn. Nếu năm xưa không phải tại Mộc Tâm hại chết đứa bé trong bụng Nhàn Nhi, thì giờ đứa bé ấy sẽ là con của anh với cô, chứ không phải là với Mộc Tâm. Nửa đêm sấm chớp đùng đùng khiến Tiểu Phong tỉnh giấc. Xung quanh là 4 bức tường tối đen. Cô bé nhào vào người bật đèn ngủ, nước mắt từng giọt rơi trên khuôn mặt Tiểu Phong. Cậu bé không dám ôm cô đến phòng ngủ cùng Lăng Tử Thiên. Tiểu Phong sợ, sợ Mạc Nhan. Cậu bé sợ ngày mai Lăng Tử Thiên đi làm, Mạc Nhan sẽ cầm gậy đánh cậu. Cậu sợ không dám đi, chỉ có thể ôm chiếc gối này khóc trong đêm tối. Tiểu Phong bước xuống giường, mở cửa bước khỏi Lăng ra. Tiểu Phong tuy còn nhỏ nhưng trí nhớ lại rất tốt. Cậu vẫn nhớ sân bay có một cô gái đối xử rất tốt với cậu, còn giúp cậu nhặt quả bóng nữa chứ. Nếu như bây giờ được ở bên cạnh cô gái xinh đẹp ấy thì thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net